Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, phong thái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tử dục, an bài phòng giải phẫu, chuẩn bị xong tim, chúng ta động tay làm phẫu thuật, để cho hắn ở bên này nháo. Dịch Tiểu Phi xoay người, nhìn tử dục một cái. Mà tử dục nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, nặng nề gật đầu một cái. Ở bên này còn có khá hơn chút thực tập y tá cùng bác sĩ. Nhìn Dịch Tiểu Phi cái này khuôn mặt xa lạ, hoàn toàn không biết đối phương là người nào. Nhưng là mới vừa rồi lời nói, nhưng mà nghe rõ ràng. 100% chắc chắn, giải phẫu ghép tim, 100% chắc chắn. Cái này ở thành phố Trung Hải. Lại có người có thể làm được. Bác sĩ Dịch lại có lớn như vậy bản lãnh. Xem bác sĩ Dịch dáng vẻ, hẳn là không có vấn đề. Xem ra không cần chờ kinh thành chuyên gia tới. Không nghĩ tới có thể lần nữa thấy bác sĩ Dịch, thật là có mị lực. Ngoặc kép, cái này thảo luận, vậy đều là một ít nữ y tá, cũng có một ít nữ bác sĩ, còn như những cái kia bác sĩ nam, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là bội phục rất. Dẫu sao ban đầu thực lực coi như là hiện ra qua. Nhân vật như vậy, bởi vì là ban đầu một trận giải phẫu, cùng thị trưởng đều có giao tình rất tốt. Chỉ là cái này chính là bọn họ nhóm người này so ra kém. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tựa hồ không có ở đây thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 biên chế trong, tỏ ra rất tự do. Bình thường nơi nào có thể nhìn thấy Dịch Tiểu Phi bóng người. Còn nháo không lộn xộn. Không lộn xộn, liền cây kéo cho ta buông xuống. Con trai ngươi còn chờ ngươi đấy. Ngươi nói hết rồi, hắn chỉ có 10 tuổi. Ta hy vọng hắn đầu tiên nhìn mở ra, thấy là ngươi. Dịch Tiểu Phi dừng bước, lần nữa nói một tiếng. Sau đó liền không do dự. Có người mang Dịch Tiểu Phi đi trước phòng giải phẫu, mà như vậy lời nói, để cho người kia trong tay nắm cây kéo để xuống, cái y tá đó bị người lập tức đỡ ở, yên lĩnh một chút, cái đó tiểu tử, cũng không phải là tầm thường người, có đi một mình tới, chính là Đông Phương Thạc, giáo sư Đông Phương, cái này làm ra xung động cử động người đàn ông cũng coi là khổ mệnh người. Chỉ là không biết khống chế mình tâm trạng thôi. Bất quá tóm lại không có gây thành sai lầm lớn. Hắn có thể đem chuyện này đè xuống. Nếu không đối phương bây giờ thì phải vào bót cảnh sát. Còn như một bên khác, bệnh viện chuẩn bị tốc độ tương đối mau. Rất nhanh liền an bài phòng giải phẫu. Hết thảy máy móc. Còn có tham dự giải phẫu bác sĩ cùng y tá cũng đến sân. Xứng đôi tim ở máy trong nhúc nhích. Ở trước mắt giường giải phẫu ở trên, một cái 10 tuổi nhi đồng nằm, Dịch Tiểu Phi quần áo giải phẫu phục, nhún vai một cái, hơi có chút nhức đầu. Bất quá ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, Dịch Tiểu Phi đối với mình có chính xác phỏng đoán. Trước liền nhìn rồi ca bệnh bản văn, hôm nay nhìn trên dụng cụ, hiện ra sinh mạng đặc thù, quả nhiên bệnh viện loại địa phương này. Liền không phải có thể tùy tiện đủ tới. Bất quá nếu thấy được, vậy Dịch Tiểu Phi lại không thể ngồi yên không lý đến. Hết mình một phần lực, dẫu sao đứa nhỏ này mới 10 tuổi. Cuộc sống tương lai còn có thể màu sắc đa dạng. Tay duỗi một cái, bên cạnh y tá liền đưa tới đao giải phẫu. Ở chỗ ngực, đã sức qua nước thuốc. Dịch Tiểu Phi cầm đao giải phẫu. Cắt đi xuống, cái này cắt cắt xuống, không một chút máu tươi. Cái này các thủ đoạn, ở Dịch Tiểu Phi trên tay triển lộ ra đã thấy có lạ hay không? Có thể chung quanh nhìn người, cho dù biết, vẫn bị kinh ngạc đến. Tỷ lệ hoàng kim giải phẫu cắt, không phải người phi phàm, là khó mà vận dụng. Ít nhất ở Dịch Tiểu Phi trên người, bọn họ thấy được lòng tin. Cái này để cho bọn họ phối hợp, giống vậy dành cho nhất định khích lệ. Ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, có không ít người chờ đợi. Tử Dục chính là một người trong đó. Lần giải phẫu này nàng cũng không có tham dự tiến vào, mà là khác thuốc mê y tá, thay thế nàng vị trí. Giáo sư Đông Phương, Tiểu Phi, sẽ không lơ là đi. Tử Dục lo lắng mở miệng nói, dẫu sao Dịch Tiểu Phi gần đây quá tự tin, như vậy cũng không tốt. Lơ là, thành tựu bác sĩ, có thể sẽ không làm đại khái sự việc. Huống chi là Tiểu Phi, thằng nhóc này là ta gặp qua nhất có giải phẫu thiên phú người. Cũng không biết hắn sư từ ai. Đông Phương Thạc đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá có thể là rất cao. Bực này tuổi tác, có thể nắm giữ kỹ thuật, cũng vượt qua hắn không biết nhiều ít. Tử Dục, ta cảm thấy ngươi cùng Tiểu Phi vẫn là rất hợp, nếu không ta kết hợp một chút. Đông Phương Thạc dẫu sao cũng là lão du điều một cái. Cảm giác Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục sẽ cãi vả, có thể hai người quan hệ ở trình độ nhất định, tựa hồ đã sớm ở hắn không biết chuyện dưới tình huống kéo gần lại không thiếu. Giáo sư Đông Phương, không có việc, ta ghét nhất hắn, nghĩ đến cùng Dịch Tiểu Phi trước phát sinh một ít chuyện tình. Tử Dục quay đầu sang chỗ khác, không khỏi dậm chân, cái này làm cho Đông Phương Thạc trên mặt đầy khởi nụ cười. Tốt lắm, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, ta cũng không nhúng vào. Vậy thì các ngươi mình đi điều chỉnh. Bất quá Tử Dục, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu Phi người như vậy, có thể không giống như là sẽ thiếu cô gái người. Đến lúc đó cho người khác đoạt đi, hối hận thì thật không kịp. Chẳng lẽ ta là cái loại đó thiếu chàng trai theo đuổi sao? Hừ, theo đuổi Tử Dục người cũng có rất nhiều. Một điểm này, Tử Dục là có đủ lòng tin. Bất quá Đông Phương Thạc những lời này, quả thật làm cho Tử Dục nhớ lại ban đầu một màn. Dịch Tiểu Phi bên người bồi bạn một cái một chút đều không thua với mình cô gái. Hai người khi đó vừa nói vừa cười, quan hệ tựa hồ thật là khá. Lo được lo mất, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái. Loại này loáng thoáng cảm giác, Tử Dục không khỏi không thừa nhận. Dịch Tiểu Phi ưu tú là thật hấp dẫn mình. Cái này tên khốn kiếp người. Tử Dục trong lòng mắng Dịch Tiểu Phi một tiếng. Bất quá cái này rất dài chờ đợi, Tử Dục có thể không chờ được. Nàng còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Phẫu thuật này tiến hành yêu cầu thời gian cũng không thiếu, dòng dã 5 tiếng, phòng giải phẫu đèn một mực sáng, mà có một người đàn ông trung niên, thời khắc này tâm trạng đã sớm tốt hơn nhiều, trong tay cầm một ly y tá lấy tới trà, trầm mặc ngồi, nhưng là nóng nảy trong lòng có thể tưởng tượng được, vì sinh hạ đứa con trai này, vợ ra một chút ngoài ý muốn chết. Con trai là được là hắn tinh thần gửi nhờ. Tất cả hết thảy duy nhất. Con trai chính là hắn tương lai. Hy vọng của hắn có thể bệnh tim bẩm sinh thiếu sót, để cho đứa trẻ mạc xuất hiện to lớn tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng lớn, mà hôm nay rốt cuộc bộc phát. Chỉ có di chuyển tim mới có thể còn sống. Nhưng tim di chuyển cũng không phải là nói một chút như vậy ung dung sự việc. Tỷ lệ quá nhỏ, nghĩ đến đây một chút, sẽ để cho người đàn ông đối mặt tan vỡ. Nếu là không có con trai, hắn cũng không có lòng tin còn sống. Ký thác quá nhiều, cái này đồng dạng là vợ sinh mạng một số kéo dài. Mình phấn đấu, liều mạng phấn đấu, hết thảy cũng là vì con trai. Đinh! Phòng giải phẫu tắt đèn, cái này diệt liền sau đó. Chàng trai ở bên ngoài ngồi thân thể lập tức đứng lên. Đứng lên sau đó, giường giải phẫu bị nhanh chóng đẩy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenc.com/dao-gạch-đi-ao-gạch-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kien-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.